Tu chân tứ vạn niên, chương 184, xử phạt mức cao nhất theo pháp luật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi ở đội ngũ phía trước nhất chính là nhị thập tên đỉnh khôi quán, trên người mặc tinh khải người tu chân, thực lực chỉ ít ở trúc cơ kỳ trở lên, lại trải qua tinh khải tăng cường, dường như nhị thập chi thiêu xuyên bầu trời cây đuốc, giờ nào khắc nào cũng đang phun ra nuốt vào mạnh mẽ linh lực làn sóng lý diệu. Những này cấp thấp người tu chân linh căn tất cả đều nhận biết được tuyệt cường áp lực, lỗ chân lông trong nháy mắt khóa lại, liền một tia linh tia cũng không dám thả ra ngoài. Như vậy nồng nặc sát ý cũng không phải người ta cố ý hành động, mà là ở tối tăm không mặt trời dưới nền đất cùng yêu thú luân phiên huyết chiến sau khi thần hồn một cách tự nhiên bao phủ lên một tầng sát khí. Nếu là thân kinh bách chiến, giết chóc hơn vạn, sát khí thậm chí có thể cô đọng thành hình, dùng cho chiến trường sát phạt, linh khí càng sắc bén gấp trăm lần. Cứ việc những người tu chân này trên người tinh khải đều tàn khuyết không đầy đủ, nhiễm vết máu loang lổ, then chốt liên tiếp nơi cùng tinh xảo phù văn đều ăn mòn hơn nửa. Xem ở Lý Diệu nhãn chung, vẫn là lại muốn lại đố, hận không thể chạy tới bái một bộ hạ xuống, cho mình mặc vào. Nhị thập tên tinh khải tu sĩ nghênh ngang, uy phong lẫm lẫm đi qua, phía sau là mấy chục chiếc xe lớn, yêu khí trùng thiên, khe hở nơi trả lại nhỏ xuống chất lỏng sình sịch, bên trong chứa đầy yêu thú thi thể. Đây chỉ là nhóm đầu tiên, còn có lượng lớn yêu thú thi thể đều trong lòng đất, nhất định phải mau chóng xử lý, bằng không khởi xướng ôn dịch không phải là đùa giỡn. Vận chuyển yêu thú thi thể đoàn xe quá khứ sau khi, là được tinh thạch chiến xa kéo từng cái đại lồng sắt, mỗi một cái lồng sắt thượng đô lít nha lít nhít địa điêu khắc mấy trăm đạo phù trận, cái bệ thượng trả lại khảm nạm vô số tinh thạch, hồ quang keng keng vang vọng, ở lan can sắt trong lúc đó đi khắp. Trong lồng sắt là từng con nôn nóng bất an mạnh mẽ yêu thú, phát hiện mình lại bị nhân loại vây xem, càng thêm nổi trận lôi đình, nhảy nhót tưng bừng, liều mạng dãy rủa. Nhưng là mỗi lần chạm được lồng sắt đều sẽ đưa tới một tia chớp điện cho bọn họ nhe răng trợn mắt vảy dựng đứng, trong không khí đầy dẫy nhàn nhạt mùi thúi khét. Những thứ này đều là yêu tướng, lần này tổng cộng tù binh 19 tên yêu tướng, thật không dễ dàng. Triệu Thiên Trùng cười nói, Lý Diệu nhìn chăm chú nhìn tới, phát hiện bị giam ở trong lồng sắt yêu tướng, cùng yêu binh cấp 1 yêu thú cấp thấp không giống, trên người đại thể xuất hiện một chút xấp xỉ nhân loại đặc thù. Đặc biệt hai mắt của bọn họ có thể rõ ràng nhìn thấy sợ hãi, phẫn nộ, cừu hận cùng với lộ hết ra sự sắc bén sát ý, trong đó một ít đặc biệt hung hãn yêu tướng, mặc dù bị thiểm điện liên tục bổ chúng, bổ ra vết thương sâu tới xương, nhưng là không hề để ý, vẫn chết nhìn chòng chọc bên người tu chân cùng binh sĩ. Dường như muốn dùng hung tàn ánh mắt đem nhân loại hết thảy xé thành mảnh vỡ. Liền như thế hung hãn yêu tướng đều có thể tù binh, lần này dưới nền đất đại chiến trình độ kịch liệt thực sự là khó có thể tưởng tượng. Lý Diệu trà trà thán phục, không khỏi sinh ra một tia quý ý, vừa nãy nhìn trên diễn đàn tiếp mời, hắn trả lại rào rạt đắc ý, cảm giác mình có thể đánh giết một con trọng thương cấp thấp yêu tướng, đã tương đương lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho tới giờ khắc này, hắn mới ý thức tới mình và cao thủ chân chính trong lúc đó, đến tột cùng có chênh lệch lớn bao nhiêu. Nếu để cho hắn thâm xuống lòng đất chiến trường, chỉ sợ liền một canh giờ đều chống đỡ không tới, liền bị xoắn thành thịt nát. Còn chưa đủ mạnh mẽ à, hiện tại ta chỉ có điều ở đại hoang chiến viện hơi nhỏ tiểu nhân tiếng tăm, người ta xem trọng chỉ là tiềm lực của ta. Đặt ở bao la cực kỳ trong giới tu chân, ta còn là một bé nhỏ không đáng kể tiểu nhân vật, liền tham dự dưới nền đất đại chiến tư cách cũng không có. Trở nên mạnh mẽ ta nhất định phải mau chóng trở nên mạnh mẽ, ít nhất phải đinh linh đang cùng bành sư huynh càng trẻ trung liền tiến vào trúc cơ kỳ, mới có tư cách tham dự chân chính tu chân giới đại chiến. Lý Diệu yên lặng nghĩ, Lỗ Thiết Sơn bỗng nhiên đẩy hắn một cái. Yêu vương đến rồi, Lý Diệu bỗng cảm thấy phấn chấn, nhón chân lên, dướn cổ lên, dõi mắt viễn vọng. Còn chưa nhìn thấy yêu vương, tầm mắt đầu tiên bị một tên mọc da củ tỏi tị có chút giống là chó sồm xấu xí nam tử cướp đi. Người này chưa xuyên tinh khải, chỉ khoác lên một cái rộng rãi vải bố trường bào, hai tay đều núp ở rộng lớn trong tay áo. Cả người không lộ ra ngoài, nhưng mơ hồ tỏa ra tinh khải tu sĩ đều muốn khí tức mạnh mẽ. Đặc biệt hắn lung lên trong tay áo, phảng phất cất giấu một cái cực kỳ đáng sợ binh khí, mặc dù Lý Diệu khoảng cách hắn trả lại có mấy trăm mét xa, đều có thể cảm nhận được cái này binh khí thượng tàn mát ra khí tức nguy hiểm. Là chiến đao, từ tay áo bên ngoài đường viền mơ hồ đến xem, người này dùng chính là chiến đao loại pháp bảo. Lý Diệu gần nhất đang nghiên cứu chiến đạo, ánh mắt không tự chủ được địa tập trung đến người này tay áo thượng, bị chuôi này thâm tàng bất lộ tuyệt thế chiến đao hấp dẫn. Ánh mắt chỉ ngưng tụ 3 giây đồng hồ, Lý Diệu bỗng nhiên cảm thấy da đầu phát nổ, phảng phất một thanh vô hình chiến đao từ khi người này trong tay áo bắn nhanh ra, một đao chém tới thế không thể đỡ, ở giữa cổ họng của hắn. À, Lý Diệu không nhịn được than nhẹ một tiếng, thân hình lảo đảo, rút lui hai bước suýt chút nữa từ tinh thạch trên chiến xa rơi xuống. Hai tay che yết hầu, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, hầu kết thượng mơ hồ làm đau cảm giác dĩ nhiên như vậy chân thực Lý Diệu nổi lên cả người nổi da gà, như là chết quá một hồi. Triệu Thiên Trùng cùng Lỗ Thiết Sơn hết sức kỳ quái địa liếc mắt nhìn hắn, không hiểu tại sao Lý Diệu đột nhiên lòng bàn chân như nhũn ra. Mấy ngoài trăm thước Củ Tỏi Tị Nam từ nhận biết được Lý Diệu dị dạng, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Người này là được Bách Chiến Đao Minh Phó Minh Chủ Long Văn Huy, đại hoang thượng tiếng tăm lừng lẫy yêu thú thợ săn, kết đan kỳ cường giả, Thanh Trạch thị cuộc chiến đỉnh cao sức chiến đấu một trong yêu vương chính là bị hắn tù binh. Triệu Thiên Trùng giới thiệu, hóa ra là kết đan cường giả, không trách thực lực mạnh mẽ như thế, chỉ có điều dò xét hắn một hồi, lại như là bị chém một đao, căn bản không chống đỡ được. Lý Diệu lòng vẫn còn sợ hãi, sớm biết là kết đan cường giả, hắn làm sao dám nhìn trộm người ta binh khí đây. Hít sâu một hơi, thu nhiếp tâm thần, Lý Diệu nheo mắt lại, hướng Long Văn Huy phía sau nhìn tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Văn Huy phía sau hai chiếc tinh thạch chiến xa song song, kéo một to lớn không gì so sánh được trong suốt lao tù, hết thảy lan can đều là dùng óng ánh long lanh thủy tinh vật liệu chế tạo, không chỉ bên ngoài điêu khắc lít nha lít nhít phù văn, liền ngay cả thủy tinh bên trong đều trôi nổi vô số đạo loại nhỏ phù trận bốc ra biến hóa thất thường hào quang. Lao tù bên trong, đứng thẳng một tên thân cao vượt qua 2 mét hình người quái vật quanh thân bao trùm nhạt vải màu xanh, phía sau vẫn dài ra một cái hẹp dài đuôi, ngũ quan rõ ràng có thể biệt dường như vặn vẹo mặt người, hai cái sừng phóng lên trời, bên trái một cái nhưng là tận gốc gãy vỡ, chảy ra chất lỏng màu vàng kim nhạt. Tên này yêu vương bàn tay cùng bàn chân tâm đều bị thủy tinh trường đinh xuyên thủng, dùng thủy tinh xiềng xích cố định ở lao tù tứ phương, xương bả vai thượng càng là đâm thật sâu vào hai chi màu tím nhạt mũi nhọn một khắc không ngừng mà phóng thích thiểm điện. Liền ngay cả Lý Diệu ở 100 mét có hơn, đều có thể nghe được yêu vương trong cơ thể tuôn ra. Đùng đùng, tiếng, yêu vương trên mặt không nhìn ra nửa điểm vẻ mặt, chỉ có con ngươi nơi sâu xa nhất tình cờ thả ra một đạo hung tàn đến cực điểm tinh mang, chậm rãi đảo qua toàn trường, phảng phất ở xem một đám bé nhỏ không đáng kể run rế. Bỗng nhiên, nó hướng Lý Diệu hời hợt địa liếc mắt nhìn. Mạnh mẽ, khủng bố, bạo ngược, hung tàn, những này từ ngữ, nhất thời từ Lý Diệu não vực nơi sâu xa cuồn cuộn không ngừng xông ra. Cứ việc bị tầng tầng gông xiềng nhốt lại, con này yêu vương vẫn là tàn mát da trắng trợn không kiêng dè mạnh mẽ khí tức khiến cho Lý Diệu tinh thần sốt sắng cao độ, sinh ra liều mạng một trận chiến ý nghĩ. Có thể tưởng tượng được nếu như không có tầng tầng gông xiềng, tên này yêu vương một khi khởi xướng phong đến tột cùng đáng sợ dường nào. Tích tích tích tích tích tích, Lý Diệu ba người loại nhỏ tinh não đồng thời vang lên, nhìn lướt qua sau khi, ba người không hẹn mà cùng toát ra nét mặt mừng rỡ như điên. Ba người chúng ta, đều bị tuyển vì đại hoang chiến viện đại biểu. Tên này mạnh mẽ vô cùng yêu vương, để cho chúng ta đến chém giết. Thành Trạch thị vùng ngoại ô lâm thời thu xếp khu, một mảnh liên miên không dứt lều vải chi hải. Hết thảy giải cứu gia thị dân đều thu xếp ở đây, chờ đợi thú triều sau khi kết thúc trở lại gia viên. Cái này cũng là quân đội không cách nào vận dụng nhiều hỏa lực, chỉ có thể chụp nhai chụp hạng tiến hành huyết chiến một trong những nguyên nhân. Đại hoang hoang vắng, giao thông bất tiện, các loại kiến trúc vật liệu càng là thiếu thốn tới cực điểm, phần lớn cơ kiến vật liệu đều muốn từ giữa lục vận đến, thành lập một tòa mấy trăm ngàn nhân khẩu thành phố lớn là phi thường khó khăn. Nếu như dùng nhiều hỏa lực đem chỉnh tòa thành thị đều san thành bình địa, không chỉ nhiều như vậy bình dân không cách nào thích đáng thu xếp, trùng kiến vẫn là một hạng lề mề cự đại công trình, tiêu tốn chính là con số trên trời. Trong lúc này, nhân loại liền mất đi một tòa vĩnh cửu cứ điểm, mang đến hậu quả không thể đo đếm. Bởi vậy, không phải vạn bất đắc dĩ, quân liên bang cũng không mong muốn tự tay hủy diệt một tòa nhọc nhằn khổ sở hơn 100 năm mới xây dựng lên đến thành thị, có thể bảo lưu mấy phần nguyên khí, trùng kiến gia viên tương đối dễ dàng. Vào giờ phút này, biết được hoàn toàn thắng lợi tin tức toàn bộ lâm thời thu xếp khu sôi trào khắp trốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Bi Bô tập nói hài đồng đến Hạc Phát đồng nhan lão nhân, tất cả mọi người đều hoan hô nhảy nhót, hô lớn người tu chân cùng quân liên bang vạn tuế khẩu hiệu. Đặc biệt áp giải yêu tộc tù binh đoàn xe chậm rãi chạy qua lâm thời thu xếp khu thì bầu không khí càng là nóng nảy tới cực điểm, hết thảy quần chúng đều lớn tiếng khen hay, tay đều đập sưng lên. Không ít người thân ở thú triều bạo phát chung chết thảm, cùng yêu tộc có thâm cừu đại hận quần chúng liều lĩnh muốn xông lên, bị binh sĩ gắt gao ngăn cản. Đừng nóng vội, có người báo thù rửa hận thời điểm. Lâm thời điểm an trí bên cạnh, dựa vào mấy cái tu luyện tông phái viện trợ, một tòa có thể chứa đựng 10 vạn người giản dị chiến tranh tòa án ở mấy ngày bên trong liền dựng hoàn thành. thời gian nửa ngày, không còn chỗ ngồi, có người thân ở thú triều bạo phát chung chết đi, thị dân bị sắp xếp ở quý khách tịch, còn lại thị dân thì lại thông qua rút thăm quyết định số ghế, thực sự sắp xếp không được người, tất cả đều tụ tập ở chiến tranh tòa án ở ngoài, thông qua giữa bầu trời to lớn màn ánh sáng quan sát hiện trường trực tiếp. Hôm nay, Thanh Trạch thị đặc biệt chiến tranh tòa án đối với một tên yêu vương cùng 19 tên yêu tướng tiến hành công khai thẩm phán. Đây là tinh diệu liên bang thông lệ. Đối với yêu binh cùng không đủ tư cách yêu thú toàn bộ xem là dã thú tới đối xử, giết cũng là giết. Thế nhưng đến yêu tướng cấp bậc trí tuệ hoàn toàn không kém nhân loại, từng thành lập quá xưng bá vũ trụ mấy chục ngàn năm yêu thú đế quốc, trả lại từng lấy nhân loại người thống trị mà tự xưng đọc sách. P. Oaho, đoạn này khuất nhục sử, nhân loại ghi lòng tạc giả. Nếu như đem cấp cao yêu tộc xem là dã thú tới đối xử, không khác nào vũ nhục đối với mình. Bởi vậy, nhân loại tự thân cùng yêu tộc chiến tranh, định nghĩa thành hai cái văn minh khác nhau trong lúc đó sinh tồn cuộc chiến. Đến yêu tướng trở lên cấp bậc là được đối địch văn minh quan chỉ huy, một khi bị tù binh, có thể hưởng thụ tù chiến tranh đãi ngộ, được chiến tranh tòa án thẩm phán, xử phạt mức cao nhất theo pháp luật. Cho tới thẩm phán kết quả, mãi mãi cũng chỉ có một loại. Tử hình, lập tức chấp hành. Không những như vậy, tử hình trả lại để cho hai loại người cộng đồng chấp hành. Một trong số đó, là tự mình tham dự chiến tranh, ở trên chiến trường có đột xuất biểu hiện cấp thấp người tu chân. Thứ hai, là có người thân chết ở yêu thú nanh vuốt bên dưới cùng yêu thú có nợ máu bình dân. Đối với cùng hung cực ác yêu tướng, yêu vương thậm chí yêu hoàng tới nói, tử vong cũng không đáng sợ. Thật giống như nhân loại cấp cao người tu chân, ở không đường thối lui thì cũng sẽ hùng hồn chịu chết. Thế nhưng, đối với ở huyết yêu giới địa vị tôn sùng yêu vương tới nói, chết ở cấp thấp người tu chân thậm chí tay trói gà không chặt bình dân trong tay, không thể nghi ngờ là phi thường khuất nhục sự tình. Mà ở tinh diệu liên bang, liền một tên bé nhỏ không đáng kể phổ thông công nhân đều có cơ hội giết chết một tên yêu vương, tự tay là nhà của chính mình người báo thù, này không thể nghi ngờ là tốt nhất an ủi, là đối với toàn nhân loại sĩ khí lớn nhất cổ vũ. Vì lẽ đó, Lý Diệu Quang vinh địa trở thành 1000 tên phạt người một trong. Tương đương với nhân loại kết đan cường giả, cực kỳ mạnh mẽ yêu vương, sắp chết ở hắn cùng 999 tên đồng bào trong tay. Cách chương.